Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 62, thả ta ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luna Hoang ngoài phòng, Quế Mama đúng dịp đi qua, ai biết không cẩn thận thoáng nhìn một màn lửa nóng trong thất nội, nàng nhất thời sắc mặt tái xanh mắng đi ra ngoài. Mộ Tiêu Thư nghe được động tĩnh, lướt qua đầu vai của Đàm Hạo Huyên hướng nhìn ra ngoài. Chưa đóng cửa, đừng quản cái này, một đôi tay sờ lên đầu của nàng, mạnh mẽ đem sự chú ý của nàng kéo lại. Bên ngoài, Quế Mama bước nhanh đi tới, chau mày, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Thư nhận được chưa, Tịnh Nguyệt Am cách kinh thành ước chừng hơn nửa ngày lộ trình, nó là do Lân Vương phủ bỏ vốn xây. Vốn làm theo ý tứ Đàm Hạo Huyên, Đàm Hạo Huyên là muốn xây kinh giao thế nhưng chủ nhân của Am Nico không chịu, cố ý xây ở xa một chút. Tịnh Nguyệt Am không tính là rất lớn, mười mấy Nico phụ trách công việc hàng ngày. Trừ thứ đó ra, còn có một nhóm hộ vệ đóng ở ngoại vi, bảo đảm an toàn. Am mặc dù không lớn, lại xây một Phật đường trang nghiêm túc mục. Ở giữa tam tôn kim làm Phật tượng, trước mặt bày hương án, mặt trên phụng cống phẩm chắc chắn. Ánh nến trong Phật đường chập chờn, trước mặt Phật tượng, một nữ từ trẻ tuổi ngồi trên bồ đoàn, tay niết Phật châu, đôi môi hồng nhuận khinh động đang niệm kinh. Nàng không mặc truy y, mà là cung trang cạn sắc. Tóc dài từ đầu vai đổ xuống, một đoạn cánh tay tại ngoại, tại đây trang nghiêm của Phật đường, nữ tử này thanh nhã, mơ hồ còn một điểm yêu dã. Khoái mã chạy như bay đến, một vị Nico mở cửa, đem người lập tức tiến vào, đưa đến Phật đường tiền này. Nữ tử trong đường lập tức mở mắt ra, đem Phật châu buông xuống, đứng dậy nhìn về phía người ở cửa. Người nọ đem thư trình lên, nữ tử mở ra. Thần sắc của nàng mấy phen biến ảo, sau đó cho lui, một mình ngồi xuống. Lúc ở Anh Nguyên, ngươi tặng anh cho nàng. Ngày gần đây, ngươi lại đem nàng nhận vương phủ, liền như vậy. Không kịp chờ sao, ta còn coi ngươi là nhất thời hưng khởi, vẫn chưa để ở trong lòng, hôm nay xem ra cũng là tự an ủi mình mà thôi. Nữ tử thấp giọng tự nói, thanh âm tại đường Phật càng rõ ràng. Mỗi chữ mỗi câu nàng nói xong, trong mắt suy tư chỉ chốc lát, đến trước bàn, bắt đầu hồi thư. Chữ nhỏ tú lệ từng bước trên giấy lần lượt xuất hiện, cuối cùng một khoản hạ xuống, rõ ràng ký tên là Quý Thanh Nguyệt, người đến, Quý Thanh Nguyệt kêu, gương mặt phảng phất vào lúc này rõ ràng vài phần. Đem phong thư này mang về cho Quế Mama, tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, dần dần rời xa Tịnh Nguyệt Am. Ngày thứ hai, cùng một con ngựa đi tới trong Lân Vương phủ, người truyền tin đi gặp Quế Mama. Quế Mama thu thư, thời gian xem, có nha hoàn vội vã đến nói cho nàng biết. Mộ gia nhị tiểu thư cùng vài hộ vệ của quý phủ cãi vả. Quế Mama nghe xong đầu mày vừa nhíu. Cãi vả, một cô nương gia còn là mới tới vương phủ, liền cùng hộ vệ tranh cãi ầm ĩ, còn thể thống gì? Nha hoàn kia không nói tiếng nào, cũng không có tiện nói tiếp, chỉ có thể lại hỏi. Bây giờ nên làm gì? Làm chuyện của ngươi đi, xem như không biết gì. Quế Mama nói xong, đem nha hoàn kia đuổi đi, lại gọi một người chạy đến, đối với hắn dì tai vài câu. Chờ người đi rồi, nàng mới sửa sang lại y phục chuẩn bị đi xem Mộ Tiêu Thư đang làm ầm ĩ cái gì. Cửa vương phủ, Mộ Tiêu Thư cùng Cố Viễn đang giằng co. Cố Viễn coi chừng đại môn, trên mặt mang nụ cười lười biếng, đang nói chuyện với Mộ Tiêu Thư thở phì phò. Nhị tiểu thư, tại hạ cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh nhị tiểu thư đừng làm khó dễ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xem, vương phủ, lớn như vậy, còn có rất nhiều địa phương chưa từng đi qua, vì sao không đi qua nhìn một chút? Vương gia phân phó, trong phủ khắp ngõ ngách đều vì nhị tiểu thư mở rộng. Hắn đột nhiên thấp giọng, lén lén lút lút nói. Cho dù là ngọa thất của vương gia, Mộ Tiêu Thư ngẩn ra, tức giận nói 2.2. mơ tưởng nói sang chuyện khác, ta chỉ có một câu nói, ngươi có tránh ra hay không? Cái này, mặt Cố Viễn lộ vẻ sầu khổ, điều này thật sự là làm khó tại hạ a, bên ngoài không an toàn, tiểu thư nếu như gặp chút gì ngoài ý muốn, ta thế nào cùng vương gia ăn nói? Khởi Thanh, ngươi cũng nói a, Khởi Thanh chừng Cố Viễn một mắt, đây là muốn đem nàng cùng đá xuống nước a, quả nhiên, Mộ Tiêu Thư lập tức tự tiếu phi tiếu hướng Khởi Thanh nhìn sang. Khởi Thanh, ngươi nếu như còn gọi ta một tiếng tiểu thư, giúp ta mang Cố Viễn bắt lại. Khởi Thanh thầm mắng Cố Viễn không phúc hậu, đồng thời rụt thân thể một cách nhỏ giọng nói. Tiểu thư, vương gia phân phó. Hừ, các ngươi mỗi người trong mắt chỉ có hắn. Tốt lắm, không cho ta đi ra ngoài, liền đem người tìm đến cho ta. Chấm, nhưng là bây giờ hắn cũng xác thực không có tiện đến. Lại là từ chối chi từ thế nào vào vương phủ các ngươi, liền như vào lao phòng. Ai nói Lân Vương phủ chúng ta là lao phòng, nhị tiểu thư lời này có phần nghe không lọt tai. Quế Mama xa xa đi tới, đã nhìn thấy không ít người vây quanh, Mộ Tiêu Thư rất không hình tượng cửa giáo huấn người, càng xem càng kỳ cục. lúc này nghe thấy được Mộ Tiêu Thư nói, trong lòng càng phát ra mất hứng. Cố Viễn Khởi Thanh liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng cười khổ một cái. Mộ Tiêu Thư bị Đàm Hạo Uyên nhốt tại Vương Phủ, vốn là tâm tình không tốt, lúc này không phải là phát tác ra chứ. Quế Ma Ma đến gần, lại nói, nhị tiểu thư có đúng hay không quên mất ngươi ở nơi này là khách nhân. Khởi Thanh bất đắc dĩ tiến lên khuyên nhủ, Quế Ma Ma tiểu thư chỉ là tâm tình không tốt ngươi liền. Tâm tình không tốt có thể tại Vương Phủ ta dương oai sao? Khởi Thanh, một đoạn không gặp ngươi đến quy củ của Vương Phủ đều quên sạch. Có muốn hay không lão thân sẽ giáo huấn ngươi? Lời này của Quế Ma Ma vừa ra, sắc mặt của Khởi Thanh thay đổi. Nàng là một trong những thủ hạ Đàm Hạo Uyên cực kỳ được coi trọng, lúc nào có người dám nói chuyện với nàng như thế. Quế Ma Ma hôm nay cũng là kỳ quái, tính tình to như vậy. Không chỉ có sắc mặt Khởi Thanh nhục nhã, mặt của Cố Viễn cũng trầm xuống, nói rằng. Quế Ma Ma, ngươi nói quá lời. Cố thống lĩnh, lão thân biết ngươi che chở Khởi Thanh, nhưng trong chuyện này, lão thân chắc là sẽ không thay đổi chủ ý, Khởi Thanh cùng Cố Viễn đang muốn chút gì. Đột nhiên nghe được một trận tiếng cười, bọn họ quay đầu, đã nhìn thấy Mộ Tiêu Thư vẻ mặt mỉm cười tựa hồ thấy được chuyện vui gì. Thật hợp ý ta, Quế Ma Ma, người nghìn vạn lần đừng thay đổi chủ ý, ta chính rỗi rãnh còn nín một hơi thở chưa có chỗ phát tiết. Bây giờ nói ta dương oai, người nghĩ thế nào? Loại thái độ thờ ơ này của Mộ Tiêu Thư để Quế Ma Ma tức giận đến nội thương, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể làm gì Mộ Tiêu Thư, bất quá. Nàng đưa ánh mắt chuyển qua trên người của Khởi Thanh, nói rằng. Nhị tiểu thư tính khi lớn, thân kiều thịt mắc, lão thân không thể trêu vào, lão thân sửa trị nha hoàn của Vương Phủ, ngươi tổng sẽ không quản đi. Mộ Tiêu Thư ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Quế Ma Ma đối với Khởi Thanh nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Thanh, ngươi là ngoan ngoãn theo ta trở lại học quy củ, hay là muốn ở chỗ này trước mặt của mọi người học? Sắc mặt Khởi Thanh trở nên có chút xanh, theo lý mà nói thân phận của Quế Ma Ma thật đúng là có thể dạy nàng quy củ thế nhưng nàng chưa hề bị đãi ngộ như vậy, trong lòng cũng tức giận, không biết nên làm thế nào cho phải. Không nói lời nào, Quế Ma Ma cười nhạt, không nói lời nào đó chính là muốn học tại chỗ này. Đem thước đến, đúng lúc này, Mộ Tiêu Thư chợt tiến lên, không nói hai lời đem Khởi Thanh lôi ra phía sau mình, đón nhận Quế Ma Ma. Khởi Thanh là người của ta, muốn giáo huấn nàng, ngươi hỏi một chút trước xem ta có đồng ý hay không. Nhị tiểu thư nói đùa, Khởi Thanh sinh ở Vương Phủ, sinh trưởng ở Vương Phủ, văn tự bán đứt của nàng vẫn còn ở Vương Phủ, khi nào thành nha hoàn của nhị tiểu thư rồi. Còn thỉnh nhị tiểu thư tránh ra, Mộ Tiêu Thư cười lạnh một cái, nàng nếu như đến nha hoàn cũng không che chở được, tên của nàng có thể viết ngược rồi. Nàng bày ra nhất phó vô lại, bĩu môi nói, ta không tin công văn ở nơi nào. Ta không nhìn thấy a, ngươi, nếu là Vương Phủ không có thành nhị tiểu thư có thể lấy ra được. Ngươi đến cùng có hay không? Mộ Tiêu Thư không nhịn được nói. Không có ta cũng không phụng bồi. Nói xong nàng kéo Khởi Thanh, liền hướng đại môn đi đến. Khởi Thanh cùng Cố Viễn sừng sốt một chút, ở đây vẫn còn cùng Quế Ma Ma ầm ĩ. Mộ Tiêu Thư lại muốn đục nước béo cò từ mí mắt của hai người bọn họ quang minh chính đại chạy ra ngoài. Này có hảo bàn tính nha. Cố Viễn đứng ở giữa cửa, chỉ đối diện, nhỏ giọng nói. Nhị tiểu thư nên đi hướng kia. Mộ Tiêu Thư tức giận chừng hắn một mắt, lúc này Quế Ma Ma lên tiếng. Đem công văn mang đến đây, cho nhị tiểu thư xem, tiết kiệm nàng không phục can thiệp chuyện của Vương Phủ chúng ta. Mộ Tiêu Thư xoay người, chẳng những không tức giận, trái lại tán thưởng nói. Vậy mới đúng chứ, giải quyết việc công, mọi việc cũng phải một chương trình không phải sao. Quế Ma Ma bỏ qua một bên, cũng không muốn để ý nàng. Không lâu sau, văn tự bán đứt của Khởi Thanh được đưa tới, Quế Ma Ma tiếp nhận cười híp mắt cầm đến trước mắt Mộ Tiêu Thư, đắc ý nói. Nhìn thấy chưa, giấy trắng mực đen, viết thanh thanh sờ sờ. Mộ Tiêu Thư nhíu mày, ân, ta thấy không rõ a, ngươi mang qua đây một chút. Nàng càng xem càng gần, đột nhiên xuất thủ, một tay đe công văn đoạt lấy. Quế Ma Ma cũng là một người biết võ công, nhưng lần này quá đột nhiên, nàng cũng phản ứng kịp. Nhị tiểu thư làm cái gì vậy? Lời mới vừa nói xong, chợt nghe tiếng xé giấy vang lên, công văn trong tay của Mộ Tiêu Thư trở thành từng mảnh nhỏ đến không thể hợp lại được. Công văn đâu? Nàng nghi ngờ nhìn về phía Quế Ma Ma, thế nào còn chưa lấy đến? Nói xong nàng có đem mảnh nhỏ nhét vào tay Quế Ma Ma. Dù cho tất cả mọi người của Vương Phủ kinh qua huấn luyện chuyên môn, lúc này cũng không nhịn được mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ rốt cuộc thấy được cái gì gọi là trợn tròn mắt nói mò chân chính. Ngươi, Quế Ma Ma thật là nói không ra lời. Nếu lấy không ra, nếu nói văn tự bán đứt, vậy nhớ kỹ, Khởi Thanh là nha hoàn của ta, ai dám chưa kinh qua cho phép của ta động nàng một cọng tóc gáy, chính là theo ta không qua được, ta liền cho người đó có chuyện tốt để xem. Về phần ma ma nói ta vương phủ hồ nháo, vương phủ cũng không phải của Quế ma ma ngươi, ngươi nói không tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo một tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, bổn công chúa chưa từng thấy qua người điêu ngoa như vậy, đây là ai a, tại sao sẽ ở quý phủ của thất ca ta? Chấm, một giọng nữ thanh thúy đột nhiên vang lên, Mộ Tiêu Thư quay đầu nhìn lại, ngoài cửa vương phủ sinh ra một chiếc xe ngựa, nữ tử xuống xe ngựa, mà ở bên cạnh nàng còn có Du Vương. Cách chương.